Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 922, chương 930. Dìm biển đi, tầm mắt của hắn nhìn về phía chuẩn bị chạy trốn nhưng lại cứng ở tại chỗ mí tâu. Cho tới còn lại, chính là nhường cái này thịt cặn trước khi chết phát huy nó giá trị thặng dư. Ngày hôm nay là ước định ngày thứ ba. Haozhen Qiuxi cũng không có đi hắn quán rượu. Liền đi tới bạch lão bản phòng khám bệnh chờ đợi. Đồng hồ treo trên tường tí tách chuyển động. Hắn ngồi ở trên ghế câu được câu không xoa xoa trên đùi mèo. Rốt cục, phòng khám bệnh cửa lớn bị người đẩy ra. Bạch lão bản mang theo cái kia vị mí tâu đi tới. Haozhen Qiuxi tầm mắt nhàn nhạt phiết lại đây. Rơi ở phía sau cái kia cùng chim cút giống như mí tâu trên người. Thần sắc hắn hững hờ. Nhưng liền như thế nhìn lại làm cho người không tự chủ được bắt đầu sợ hãi. Nhìn ghế ngồi ngồi quán rượu lão bản. Mí tâu ngộ. Hắn liền nói cảnh sát lệnh truy nã làm sao phát nhanh như vậy. Hóa ra là gặp phải đại lão. Trước đây thì có nghe đồn nói. Một số ẩn giấu đại lão liền yêu thích về hưu sau khi mở cái quán rượu nhỏ. Hắn vẫn chỉ làm chuyện cười nghe. Không nghĩ tới liền như thế bị hắn gặp phải. Hắn tìm đường chết ở đại lão quán rượu bên trong động thủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía bạch lão bản. Có như thế số một cường lực tay chân. Nếu như không thể để cho bọn họ thỏa mãn. Hắn đêm nay khả năng đi không ra cái cửa này. Liền như thế ngăn ngắn trong nháy mắt. Hắn rõ ràng chính mình tình cảnh. Cung hạ thân con thái độ thả đến cực thấp. Tiên sinh. Là ta không biết quy củ mạo phạm ngươi. Hắn hơi ngẩng đầu lên. Muốn nhìn Haozhen Qiuxi phản ứng. Không biết ngài tính thế nào xử lý ta. Mèo đen lúc này nhìn lại. Bảo thạch như thế con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm kẻ nhân loại này. Haozhen Qiuxi chậm rãi xoa xoa trên đùi mèo. Biểu hiện vẫn như cũ ôn hòa. Không cần sốt sắng như vậy. Gọi ngươi tới. Chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Haozhen Qiuxi nhìn về phía bạch lão bản. Bạch lão bản nhún vai một cái. Đi ra ngoài hút khói. Tuy rằng rất muốn nghe một hồi Haozhen Qiuxi đến cùng muốn hỏi cái gì. Nhưng đối phương rõ ràng không có nhường hắn dự thính dự định. Một điếu thuốc sau khi ta đi vào nữa. Những người không có liên quan đi rồi. Haozhen Qiuxi lúc này mới đưa mắt phóng tới ổ chăn mí tâu trên người. Nói một chút đi, vì sao lại ở trong tử quán của ta động thủ? Gió đêm man mát, bạch lão bản tựa ở tường viện một bên hút thuốc. Đèn đường ánh sáng, vậy thì một mảnh không đến nỗi tối tăm. Nhưng không trải qua đến khoảng cách nhất định. Cũng không thấy rõ dựa vào bạch lão bản mặt người. Màu đỏ đốm lửa nhỏ, sao hòa, rõ ràng diệt diệt. Thở ra sương khói trong chốc lát liền bị gió đêm thổi tan. Thuốc lá cháy đến kết thúc. Bạch lão bản tùy ý đem tàn thuốc ném xuống đất. Một cước đem ánh lửa dẫm diệt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia gọi mí tâu đứng ở một bên không dám nói lời nào. Haozhen Qiuxi lại có chút hồn ở trên mây. Bạch lão bản nhìn hắn dáng dấp như vậy cảm thấy có chút khác thường. Nhưng cũng không đi tìm tòi nghiên cứu đối phương việc riêng tư. Thế nào rồi? Đã hỏi xong. Bạch lão bản phiết như cái kia mí tâu. Người này xử lý như thế nào? Dìm biển. Haozhen Qiuxi vẻ mặt nhàn nhạt. Nhẹ nhàng mà nói ra như thế câu nói. Nhường mí tâu tuyệt vọng co quắp trên mặt đất. Hắn ôm mèo đứng lên. Trực tiếp đi ra phòng khám bệnh. Lưu lại một câu nói. Ở trong không khí vang vọng. Sau đó sẽ có người lại đây xử lý. Không làm phiền bạch lão bản ngươi động thủ. Bạch lão bản xem ngồi trở lại chính mình cái ghế. Nhìn trên bàn lưu lại thẻ. Thích ý thổi tiếng huýt sáo. Cho người có tiền làm việc chính là thuận tiện. Không chỉ nhiều tiền. Liền phần kết cũng không cần hắn xử lý. Hắn nhìn về phía sụi lơ trên đất mí tâu. Tuy rằng có chút hiếu kỳ biết đều hỏi cái gì. Nhưng đại chủ cố vẫn không thể đắc tội. Hắn đi lên phía trước, một cái thủ đao đem đối phương đánh ngất trên đất, ở phần kết người đến trước, cái tên này liền ở ngay đây nằm đi. Haozhen Qiuxi đứng ở cửa phòng khám bệnh, ánh trăng ẩn vào tầng mây, duy nhất rọi sáng con đường chỉ có hai bên đường lớn khoảng cách rất đường xa đèn. Bên cạnh ánh đèn rõ ràng diệt diệt, có chút tiếp xúc bất lương. Theo lạch cạch một tiếng, triệt để nhường con đường này rơi vào trong bóng tối. Hắn nhìn một hồi bị mây đen che khuất ánh trăng, thở dài một tiếng, cất bước rời đi nơi này. Ánh mặt trời vàng chói từ phía chân trời tung xuống. So sánh với nóng bức mùa hè, mùa thu khí hậu đặc biệt thư thích. Kamikawa-san bưng chén nước chanh đứng ở ven đường. Hắn đang chờ người. Hắn lần trước cùng Conan cùng Miyawa Keitasu hẹn cẩn thận cùng đi bái phỏng Hausen Kiyoshi. Hiện tại chính là đang chờ bọn hắn. Ước định thời gian còn chưa tới. Bởi vì không ở tại khu Baker, hắn làm đến rất sớm. Hắn tầm mắt hững hờ hướng về xung quanh đánh giá. Tai nghe bên trong âm nhạc. Ven đường chỗ ngoặt, một cái ăn mặc màu xanh lam Âu phục tiểu bánh pudding thở hồng hộc chạy tới. Hắn liếc mắt liền thấy Kamikawa-san, ngắm nhìn bốn phía, không thấy Miyawa Keitasu bóng dáng. Hắn nhất thời chậm lại bước chân, mặc kệ là Beat vẫn là Miyawa Keitasu, đều là cực kỳ trọng điểm nhân vật. Kamikawa-san hắn sở dĩ muốn như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, chính là sợ Kamikawa-san tên kia hạ xuống hắn. Chuyện như vậy tên kia tuyệt đối làm được. Nhìn Conan lại đây. Kamikawa-san ngữ khí hơi có chút nói đùa. Chạy như thế gấp làm cái gì? Còn sợ ta không mang theo ngươi hay sao? Đối mặt Kamikawa-san sặc âm thanh, Conan không một chút nào ho lâu. Ta còn thực sự liền sợ cái này. Nghe Conan như vậy không nể mặt mũi, Kamikawa-san dùng sức ở đầu hắn lên nhổ mấy cái. Conan lý tốt tóc của chính mình. Hai người đồng thời đứng ở ven đường các loại. Miyawa Keitasu cũng không nhường bọn họ chờ bao lâu. Rất nhanh liền ở trong đám người phát hiện bóng người của bọn họ. Hắn mặc một bộ áo dài gió, trên đầu mang theo một cái mũ, tựa hồ là sợ lạnh, nút buộc hệ đến chặt chẽ. Hắn đi tới, ngữ khí có chút áy náy. Xin lỗi tới chậm, là chúng ta đến quá sớm. Kamikawa-san cười cười, bây giờ cách hẹn cẩn thận thời gian còn có hơn 10 phút. Hoàn toàn không coi là đến muộn. Chúng ta đi bái phỏng nên muốn mang chút vật gì đi. Kamikawa-san nhìn Miyawa Keitasu hai tay trống trơn. Phỏng chừng hắn cũng là rất ít đi trong nhà người khác bái phỏng. Ta sau đó đi cửa hàng sách mua hai bản sách. Miyawa Keitasu đã sớm nghĩ kỹ đi bái phỏng muốn mang cái gì. Hắn cùng đối phương nhận thức nguyên do chính là ở hồi tưởng hội lên. Mang mấy quyển cái kia tác gia viết sách. Gần như, vậy ta sau đó đi mua một ít điểm tâm. Conan ngươi một đứa bé tùy ý là tốt rồi. Được, Conan ngoan ngoãn đáp một tiếng tốt. Mua xong đồ vật ba người đứng ở ven đường. Chờ Kamikawa-san chỉ đường. Gọi cái xe taxi qua đi đi. Ta sáng sớm thời điểm tìm Amuro tiên sinh muốn Hausen tiên sinh điện thoại. Nói với hắn chúng ta sẽ đến bái phỏng hắn. Sớm chào hỏi là rất tất yếu. Bằng không rất dễ dàng đi không? Amuro tiên sinh cùng Hausen tiên sinh rất quen sao? Miyawa Keitasu hỏi. Amuro Turu hắn gặp mấy lần. Nhớ tới nhân vật này. Hausen tiên sinh thường thường ở Amuro làm công tiệm cà phê uống cà phê. Thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Hausen tiên sinh thích uống cà phê sao? Chúng ta có muốn hay không mang một điểm cà phê? Không cần đi, chấm ngoặc kép, thấy Kamikawa-san từ chối. Miyawa Keitasu cũng không nói thêm cái gì. Hắn cũng chính là nâng một câu. Phù hợp một hồi thiết lập nhân vật thôi. Hắn là thật sự cái gì cũng không muốn cho kẻ thù của chính mình mang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.